Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, cấp 1 gia viêm thiếp. Trên xe nghe Phạm Diễm Giảo đối với Phạm Văn Hổ bệnh tình kỹ càng giới thiệu. Nhậm Giang Trì cúi đầu trầm ngâm, cũng không nhiều lời, từ Phạm Diễm Giảo giới thiệu đến xem. Phạm Văn Hổ bệnh lần đầu lúc phát tác cần phải vì ánh nắng tính da viêm mà không phải ngoan cố tính. Thần kinh da viêm, mặc kệ là từ phát nguyên nhân của bệnh vẫn là phát bệnh bộ vị đến nói, đều là như thế, tỉ như phát bệnh nguyên nhân là bởi vì thời gian dài phơi nắng đưa tới. Phát bệnh bộ vị ở vào mặt, cái cổ, phần tay chờ những này bại lộ bộ vị. Cái này đều phù hợp ánh nắng tính da viêm đặc thù. Mà bệnh viêm da, phát bệnh nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tinh thần, dược vật hoặc là con muỗi đốt đưa tới. Phát bệnh bộ vị giống nhau ở vào thân thể con người, làn da dễ dàng sinh ra ma sát bộ vị. Vì vậy Phạm Văn Hổ lần đầu phát bệnh không phải bệnh viêm da mà là ánh nắng tính da viêm. Mà tại lần đầu phát bệnh được trị liệu về sau, Phạm Văn Hổ phía sau phát bệnh nhưng lại rõ ràng phù hợp dị ứng tính da viêm đặc thù. Bởi vì phát bệnh nguyên nhân dẫn đến đều là bởi vì dùng ăn dê bò thịt, đồ hải sản, nấm hương, rau thơm loại hình những này thức ăn kích thích. Nhưng là phát bệnh thời biểu hiện, lại dẫn rõ ràng ánh nắng tính da viêm đặc điểm. Tỉ như làn da biến thành đen biến tím, nát giữa chóc da các loại. Bệnh phát bộ vị cũng tại nguyên lai ánh nắng tính da tóc lửa làm vị trí bên trên. Cuối cùng bởi vì ở lâu không dứt, nhiều lần phát tác, chuyển hóa thành ngoan cố tính thần kinh da viêm. Sở dĩ có thể như vậy, không đơn thuần là bởi vì làm thức ăn bên trong có dễ dàng gây nên dị ứng thức ăn kích thích. Chủ yếu hơn là bởi vì da viêm ở lâu không dứt cho Phạm Văn Hổ mang tới trường kỳ tinh thần áp lực. Cuối cùng lại phản hồi đến trên da. Sở dĩ Phạm Văn Hổ cái bệnh này còn phải nắm chắc thời gian trị liệu. Nếu không lại kéo dài thêm, không chỉ có trên mặt da tổn hại bộ vị có khả năng phát sinh tăng dày tăng lớn cỏ xỉ rêu dạng bệnh biến, hơn nữa còn sẽ hướng toàn thân những bộ vị khác lan tràn. Mà đây cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi vì ngoan cố tính thần kinh da viêm còn có một người nhóm đặc biệt tên quen thuộc, gọi bệnh vẩy nến. Khi Phạm Diễm Giảo lái xe chở Nhậm Giang Trì đi vào buổi trưa vườn hoa đảo giữa hồ biệt thự lúc, Nhậm Giang Trì đối với Phú Hào nhận biết lại lần nữa bị đổi mới. Tại diện tích gần 100 mẫu hồ nhân tạo bên trong xây dựng một cái 10 mấy mẫu đảo giữa hồ. Sau đó ở trên đảo thành lập một tòa siêu cấp bậc thự. Thông qua một cây cầu lương cùng ngoại giới tương liên, này chỗ nào là biệt thự chủ, quả thực chính là đảo chủ có được hay không? Bởi vì bất động sản đại nhiệt, hiện tại Thiên Dương thành phố xa xôi vùng ngoại thành giá đất đều bị lên ào ào đến 341 triệu một mẫu, mà giống buổi trưa vườn hoa loại hoàn cảnh này ưu nhã tấc đất tấc vàng cấp cao khu biệt thự. Giá đất làm gì cũng phải 600-700 vạn nhất mẫu dựa vào đi. Nói cách khác, vẻn vẹn là Phạm Văn Hổ ở lại cái này đảo giữa hồ, giá trị liền qua ước. Đương nhiên, tại Yến Kinh Thị, Đông Hải thành phố, đơn giá qua 100 triệu hào trạch cũng không hiếm thấy. Nhưng là tại Thiên Dương thành phố loại này bất động sản đều giá mới 8-9 ngàn nguyên 1 mét vuông tam tuyến thành thị. Giống Phạm gia loại này giá trị qua 100 triệu hào trạch, chỉ sợ cũng duy nhất cái này một phần a. Thầm nghĩ, Phạm Diễm Giảo đã lái vào đảo giữa hồ, đem xe dừng ở biệt thự trước mặt. Nhậm Giang Trì đi theo Phạm Diễm Giảo nhảy xuống xe, trên dưới quan sát một chút nhà này mang theo rõ ràng kiểu Tây phong cách siêu cấp bậc thự. Cười lấy nói ra, đại tỷ đầu, nhà ngươi tu không phải biệt thự, là tòa thành a. Phạm Diễm Giảo ha ha nở nụ cười, nói ra, cha ta hắn đặc biệt thích kiểu Tây tòa thành, cố ý từ Italy mời đi theo một tên thiết kế đại sư. thiết kế ra nhà này tòa thành thức biệt thự. Bất quá ta ở đây ở không nhiều, phần lớn thời gian còn ở tại rừng rậm bán đảo. Vương A Di đã sớm nghe được động tĩnh, tại cửa ra vào chờ. Thấy Phạm Diễm rảo dẫn Nhậm Giang Trì tiến đến, lập tức liền chi kỷ đưa lên hai cặp da thật dép lê. Nhậm Giang Trì liếc mắt liền thấy được da thật dép lê bên trên Gucci thương phẩm. Nhất thời ở giữa Nhậm Giang Trì không khỏi ở trong lòng kêu rên. Hắn vốn là đối với mình một chi cổ phiếu kiếm hơn 30 vạn. Một khối phỉ thúy nguyên thạch kiếm hơn 1 triệu cảm thấy có chút tiểu đắc ý. Thế nhưng là bây giờ mới biết, cái này tại Phạm Văn Hổ loại này siêu cấp phú hào trước mặt lại tính là cái gì chứ a? Nhân gia trong nhà liền để khách nhân xuyên dép lê đều là một đôi gần vạn nguyên Gucci da thật dép. Lê a, đúng là mẹ nó là chó nhà giàu a. Đổi qua dép lê, Phạm Diễm rảo dẫn Nhậm Giang Trì dọc theo xoay tròn thang lầu đi vào lầu 2 thư phòng. Phạm Văn Hổ vẫn như cũ đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ tại thư phòng chờ lấy. Khi hắn nhìn thấy Phạm Diễm rảo lĩnh tới người vậy mà như thế tuổi trẻ, nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Vốn là Phạm Văn Hổ cho rằng có thể bị Chu Như Quân cùng Trình Đông Lương loại này cấp bậc lãnh đạo mời đi qua nhìn bệnh làm gì, cũng phải là tuổi tác 40-50 tuổi chuyên gia a. Lại không nghĩ tới là một vị nhìn xem vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi. Bất quá Diễm Diễm như là đã đem người lĩnh đến đây, liền để hắn nhìn một cái đi, thử một lần tổng không có cái gì chỗ xấu. Thầm nghĩ, Phạm Văn Hổ liền ra đón, nhiệt tình hướng Nhậm Giang Trì đưa tay ra. Ngươi chính là Nhậm Giang Trì Nhâm tiên sinh a. Ta hôm nay nghe Diễm Diễm giới thiệu ngươi không ít thần kỳ án lệ, trong lòng rất là sợ hãi thán phục, cảm tạ ngươi chuyên tới cửa đến vì ta trần trị a. Phạm chủ tịch ngài quá khách khí, Nhậm Giang Trì nói, rảo tỷ đối với ta chiếu cố như vậy, ta tới vì ngài xem bệnh cũng là nên. Nhậm Giang Trì nói hoàn toàn là lời thật lòng, khác không giảng, vẻn vẹn là Phạm Diễm rảo gọi điện thoại cho Nông Thương Hành chủ tịch Khắc Thụy, để Trần Chiêm Kim đem chính mình lão ba phóng xuất, chính mình báo đáp thế nào Phạm Diễm rảo đều không quá phận. Phạm Diễm rảo mặc dù rất muốn lưu lại nhìn Nhậm Giang Trì cho phụ thân xem mạch trần bệnh, nhưng là nàng cũng biết, nếu như nàng ở đây, phụ thân là tuyệt đối sẽ không đem khẩu trang kính dâm hái xuống. Sở dĩ tại Vương A Di bưng lên trà nước sau, liền theo nàng cùng một chỗ lui ra ngoài. Ta tình huống, Diễm Diễm đã hướng ngươi giới thiệu qua đi. Phạm Văn Hổ một bên mời Nhậm Giang Trì uống trà, vừa nói, rảo tỷ đã hướng ta giới thiệu qua. Nhậm Giang Trì nói, vì để tránh cho lỗ hổng, ta còn phải phiền phức Phạm chủ tịch chính mình lại kỹ càng giảng thuật một lần. Kia là tự nhiên. Phạm Văn Hổ liền đem tình huống của mình lại kỹ càng giảng thuật một lần. Trên cơ bản cùng Phạm Diễm rảo cho Nhậm Giang Trì giới thiệu đồng dạng, không có cái gì xuất nhập. Nhậm Giang Trì lại mời Phạm Văn Hổ đem khẩu trang kính dâm lấy xuống, cẩn thận quan sát một chút Phạm Văn Hổ bộ mặt tình huống. Quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình, bộ mặt tím đen, không chỉ có cường độ thấp thối nát ra tổn hại, hơn nữa còn có thể nhìn thấy chảy ra dịch. Phạm chủ tịch, ngươi trên mặt những này bộ vị có đau cảm giác nhột sao? Nhậm Giang Trì hỏi. Không thương, có chút ngứa, nhưng là không lợi hại, Phạm Văn Hổ hồi đáp. Nhậm Giang Trì lại nhìn một chút Phạm Văn Hổ bựa lưỡi, nhưng sau nói ra, tốt, ngươi đưa tay ra, ta hào một chút mạch. Phạm Văn Hổ đưa tay ra, Nhậm Giang Trì đem ba ngón tay dựng đi lên, nhắm mắt cảm giác hơn 10 giây. Trong đầu liền hiện ra Phạm Văn Hổ chứng bệnh, mạch tượng huyền, bựa lưỡi mỏng trắng, cho là huyết hư gió khô, da thịt mất nuôi. Lần này Nhậm Giang Trì thậm chí không dùng tay đèn pin áp đi thấu thị, liền có thể ra kết luận. Phạm chủ tịch, người bệnh này dựa theo trung y huyết hư gió khô, da thịt mất nuôi, dựa theo tây y thuyết pháp, chính là bệnh viêm da. Nói xong câu đó, Nhậm Giang Trì cố ý dừng lại một chút, muốn nhìn một chút điện thoại hệ thống bên trong ta điểm tích lũy có thể hay không gia tăng. Thật đáng tiếc, trong đầu đã không có truyền đến leng keng một tiếng, ta điểm tích lũy chuyên mục cũng không có bất kỳ cái gì gia tăng. Đúng, rất nhiều chuyên gia đều chẩn bệnh qua, nói ta đây là bệnh viêm da, hơn nữa còn là ngoan cố tính thần kinh da viêm. Phạm Văn Hổ nói, vấn đề mấu chốt là, nên như thế nào trị liệu? Nhậm Giang Trì không có chờ đến điểm tích lũy gia tăng. Trong lòng rất thất vọng, nghe Phạm Văn Hổ nói như vậy, liền nói ra, trước đừng có gấp, để ta lại nhìn một chút. Nói hắn mượn tường tận xem xét Phạm Văn Hổ bộ mặt cơ hội. Vụng trộm trong đầu mở ra đèn pin áp, đối với Phạm Văn Hổ tiến hành thấu thị. Kết quả phát hiện Phạm Văn Hổ trừ bộ mặt da tổn hại cùng có chút cường độ thấp gan nhiễm mỡ bên ngoài, trong ngoài thân thể không có cái khác mau bệnh, đúng là ngoan cố tính thần kinh da viêm a. Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu, lại lặp lại một câu, lại không nghĩ tới hắn câu nói này vừa ra miệng, liền nghe được leng keng một tiếng, lại xem ta điểm tích lũy số dư còn lại. Đã từ 5 biến thành 7. Cái thằng chó này hệ thống. Nhậm Giang Trì không khỏi dở khóc dở cười. Chính mình dùng cấp độ nhập môn mạch trần thuật chẩn đoán được chứng bệnh dĩ nhiên không tính điểm tích lũy, nhất định phải chính mình tiêu hao lượng điện thấu thị về sau tìm tới nguyên nhân bệnh mới cho thêm điểm. Người cứ như vậy thiếu cái này 1 vạn khối tiền sao? Một cái giả lập điện thoại hệ thống, muốn nhiều tiền như vậy lại có chỗ lợi gì? Ta biết là ngoan cố tính thần kinh da viêm. Thấy Nhậm Giang Trì lại lặp lại một câu, Phạm Văn Hổ trong lòng liền có chút nổi nóng. Nhâm tiên sinh, ngươi cảm thấy cần phải làm sao chữa? Làm sao chữa? Ta làm sao biết a? Mặc dù dựa theo cấp độ nhập môn mạch trần thuật nhắc nhở, hẳn là sơ gió rừng ngứa, dưỡng huyết nhuận da. Thế nhưng là ta chỗ nào hiểu được cái gì sơ gió rừng ngứa, dưỡng huyết nhuận ra đơn thuốc a. Bất quá cái này cũng không cần gấp, chính mình mặc dù không hiểu sơ gió rừng ngứa, dưỡng huyết nhuận ra đơn thuốc, thế nhưng là điểm tích lũy trong thương thành không phải có cấp một da viêm thiếp dạng này đại sát khí mà. Mặc kệ ngươi là ngoan cố tính thần kinh da viêm cũng tốt, ngoan cố tính dị ứng da viêm cũng tốt, vẫn là ngoan cố tính ánh nắng da viêm cũng muốn, chỉ cần dán lên cấp một da viêm thiếp, lập tức áp vào bệnh trừ, trong vòng 7 ngày tuyệt sẽ không tái phạm. Phạm chủ tịch, người cái bệnh này làm sao trị tận gốc? Ta tạm thời còn không có gì biện pháp tốt. Nhậm Giang Trì nói, nhưng là ta có biện pháp có thể để nó lập tức khôi phục. Trong vòng 7 ngày sẽ không phát tác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.